Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1181, Nagisa nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Aprora một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu hiện. Amakawa Yuto tiến lên vò rối nàng đầu đầy tóc vàng. Cười nhẹ an ủi một câu. Đối mặt chúng ta loại tình huống này, Nagisa biểu hiện mới là phản ứng bình thường. Đứng lên đánh răng, chờ một lúc liền có thể ăn điểm tâm. Như thế nào đánh răng còn nhớ chứ? Người, đem ta xem như cái gì? Loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không có vấn đề. Aprora nâng cao có chút quy mô ngực bụng. Tự tin mà khoa trương. Muốn trước gạt ra kem đánh răng. Còn có bàn chải đánh răng muốn cầm như vậy. Mang Aprora đi vào phòng tắm. Amakawa Yuto tay nắm tay mà dạy Aprora. Khắp khuôn mặt cũng là ý cười. Ai cũng chạy không khỏi thật hương định luật. Ta biết. Đây chỉ là khảo nghiệm. Khảo nghiệm hiểu chưa? Aprora tay phải cầm bàn chải đánh răng. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chừng Amakawa Yuto. Ta biết. Gặp Aprora có chút thẹn quá thành giận dấu hiệu. Amakawa Yuto liên tục gật đầu. Bất quá nụ cười trên mặt lại là không che giấu chút nào. Ngô! Aprora nghiến răng. Cuối cùng vẫn yên lặng nghiêng đầu. Một lúc sau, hai người đi ra ngoài cùng mọi người ăn điểm tâm sáng. Bởi vì chuyện vừa rồi, Nagisa nhìn xem Yuto ánh mắt có chút tức giận. Thỉnh thoảng đối với hắn lộ ra hung ác ánh mắt. Thấy vậy Yuto chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Ngồi xuống cùng đại gia dùng ăn điểm sáng. Bữa sáng kết thúc về sau. Yuto, Nagisa, Mes, Mana cùng ở bên ngoài đợi sẵn Yukina cùng Kiriha một chỗ đến trường. Tiền bối, Nagisa đây là thế nào? Yukina phát hiện Nagisa thái độ có chút không đúng. Không nhịn được dò hỏi. Cũng không có gì. Nàng chỉ là hờn dỗi một chút thôi. Yuto nhún vai. Nghe vậy Yukina gật đầu. Cũng không có tiếp tục hỏi. Rất nhanh. Đám người liền đi đến Saikai học viện. Tại trước khi tách nhau ra lúc, Nagisa mới quay sang nhìn Yuto căn dặn. Yuto, người cùng Aprora sự tình ta sẽ không ngăn cản. Nhưng mà ngươi cũng phải tiết chế một chút. Ngươi bây giờ còn là học sinh. Không nên làm ra nhân mạng. Yên tâm, ta minh bạch. Yuto bất đắc dĩ nói. Náo ra nhân mạng, đó là cái gì? Yukina nghi hoặc hỏi, thiếu khuyết một chút cơ bản thường thức nàng là không hiểu những thứ này thuật ngữ. Không cần bận tâm, Yukina, chan, nói xong Nagisa liền kéo Yukina đi đến sơ trung bộ. Mes cùng Mana thấy vậy cũng liền đuổi theo. Náo ra nhân mạng a, hôm qua ngươi làm cái gì sao? Kiriha nhìn xem Yuto khóe miệng nhếch lên một cái đầy thâm ý độ cong nói. Yuto nhún vai, liền đi vào cao trung bộ cao ốc. Trong lớp học, chào buổi sáng. Yuto, Yas đối với Yuto chào hỏi. N, chào buổi sáng. Yas, Yuto chào lại một tiếng. Ngày nào các ngươi cũng cùng nhau đến trường như vậy sao? Không sợ ai ba ghen sao? Nhìn xem Kisaki Kiriha một cái. Motoki Yas lại nhìn về phía Yuto cười nơi. Cũng không còn cách nào khác. Có vài nguyên nhân không thể nói ra. Bất quá Asagi cũng đã biết chuyện. Yuto giải thích. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Motoki Yas nghe vậy có chút tiếc nuối nói. Hắn còn muốn nhìn thấy Tu La chàng đâu. Ta có cảm giác ngươi đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thất lễ. Yuto một mặt hoài nghi nhìn xem Yas nói. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Motoki Yas mặt không đổi sắc nói. Chuyện này tự nhiên là không có khả năng đi thừa nhận. Lúc này quen thuộc thân ảnh đi vào trong lớp học. Chào buổi sáng, Asagi, Yuto đối với đối phương chào hỏi. N, chào buổi sáng. Yuto, Asagi khẽ đáp, đồng thời ngáp một cái. Sắc mặt có chút buồn ngủ. Thế nào, Người hôm qua ngủ không ngon sao? Yuto tò mò hỏi. Hôm qua bận một chút việc. Asagi nhàn nhạt nói. Về sau chú ý một chút thân thể sức khỏe a, có việc cũng không nên thức khuya. Yuto nhắc nhở. Asagi gật đầu. Được Yuto dạng này quan tâm. Asagi, gương mặt hiện lên một chút vẻ cao hứng. Ui ui, mới sáng sớm cũng đừng có ở trước mặt ta ân ái. Tôn trọng một chút độc thân cậu a, Motoki Yas nghiến răng nghiến lợi nói, ân ái cái gì? Không nên nói lung tung. Asagi đỏ mặt thẹn thùng nói. Không khỏi nhìn sang Yuto một cái. Nhìn thấy hắn cũng đã nhìn xem nàng lúc. Không nhịn được quay mặt đi. Tốt, ta có việc đi trước. Các người cứ việc ân ái a, nói xong. Motoki Yas liền rời đi. Mới không phải đâu. Asagi đỏ mặt phản bác. Thật không phải sao? Yuto nhếch miệng cười nói. Yuto ngươi cũng đừng đi vô quấy rối. Asagi trừng mắt nhìn hắn. Vâng vâng. Yuto nhún nhún vai. Không tiếp tục trêu đùa Asagi. Nhìn xem Yuto một lát. Lại nhìn về phía sau Yuto Kiriha. Asagi trầm mặc một lát. Liền nhìn xem Yuto nói. Đúng. Yuto. Ngươi sau giờ học rảnh không? Rảnh rỗi. Có chuyện gì không? Yuto gật đầu. Dò hỏi. Gặp ta ở phòng mỹ thuật. Đi một mình a? Tại sao? Ngươi muốn biết sao? Asagi tiến tới Yuto trước mặt nói. Vậy thì đừng nói cho ai biết. Minh bạch sao? Được rồi. Nói xong. Asagi liền rời đi. Yuto ngươi rất được hoan nghênh đi. Kiriha lúc này lên tiếng cười nói. Đó là đương nhiên. Ta đối với mình nhưng là rất tự tin. Ta dù sao cũng là đệ tứ chân tổ đi. Nhiều một chút bạn lữ không phải là rất bình thường đi. Yuto nhếch miệng cười nói. Soạt, lúc này cửa phòng mở ra. Minamiya Natsuki xuất hiện, đem ánh mắt chuyển đến Yuto vị trí. Amakawa Yuto, đến văn phòng ta một chút. Ta có chút muốn nói. Nói xong, Natsuki liền đóng cửa lại. Vâng. Yuto đứng dậy, hướng về Natsuki văn phòng đi tới. Tìm ta có chuyện gì sao? Natsuki, Chan, ngồi xuống ghế salon, nhận lấy Astate đưa đến hồng cha. Yuto lên tiếng hỏi, tối nay ngươi có rảnh sao? Đến cổng nền tảng giúp ta một chút việc. Natsuki nhìn Yuto nói, tối nay sao? Xin lỗi, tối nay ta không rảnh. Có việc mà nói ta có thể để cho Mana đến giúp ngươi. Yuto nghe xong liền nói. Takamiya sao? Thực lực nàng thế nào? Natsuki hiếu kỳ hỏi. Nàng biết Amakawa Yuto cô muội muội này không đơn giản. Nhưng mà còn không hiểu rõ nàng thực lực như thế nào. Yên tâm. Đảm bảo hài lòng ngươi. Trưởng lão cấp bậc hấp huyết quỷ hay cao gia thú nhân cũng không phải là đối thủ của nàng. Yuto tự tin nói. Đối với mana năng lực, hắn nhưng là rõ như lòng bàn tay. Vậy thì ta liền an tâm. Natsuki nghe vậy hài lòng gật đầu. Bất quá ta giúp ngươi nhiều như vậy. Ta cũng muốn thu điểm lợi tức. Amakawa Yuto đi đến. Làm sắc con ngươi nhìn xem Minamiya Natsuki cười nói, cách chương.